Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại trong đầu hắn đã xoay quanh đã lâu. A, à, Cố Lăng phỉ miệng khiếp sợ có chút mở lớn. Đến lúc đó các ngươi cũng chỉ dùng kiếm tiền là được rồi, ta cho các ngươi nói. Trong 9 ngày đám kia các tiên nhân trong tay bảo bối có thể nhiều nữa đâu, đủ chúng ta vớt. Làm lớn là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, trực tiếp trở thành cửu thiên thứ nhất tư bản đầu sỏ, các tiên nhân tất cả đều thành hắn tay chân. Cố Lăng Phỉ cùng Kỷ Ninh Tuyết hai người lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ, Giang Triệt ý nghĩ này quá mức điên cuồng. Tiểu Triệt, cái này quá mạo hiểm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trong tay ngươi có được tuyệt phẩm tăng thọ đang sự tình một khi truyền ra, toàn bộ cửu thiên vạn tộc tất nhiên sẽ đến thanh toán ngươi, ngươi không ngăn nổi. Giang Triệt nhếch miệng cười nói, ê làm sao? Ngươi còn chưa tin lão công năng lực của ta. Cố Lăng Phỉ nghe vậy cúi đầu. Nàng nhớ tới Giang Triệt hệ thống trong thương thành mua bán những cái kia kinh khủng đồ chơi. Tin. Chuyện này ta để Ninh Ninh tỷ cùng Thu Thu đi làm, ngươi nha. Liền hảo hảo trong nhà dưỡng thai liền tốt, y Giang Triệt cầm Cố Lăng Phỉ nhẹ tay xoa nhẹ xoa. Cái kia Giang Triệt. Đột nhiên, Cố Lăng Phỉ ngước mắt kêu một tiếng, gương mặt mang theo một vòng ửng đỏ. Cái gì? Giang Triệt nhíu mày. Cái kia. Ngươi ban đêm có thể hay không lưu lại? Ta có một ít trên tu hành không hiểu vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Không có vấn đề. Lão công ta đầy bụng tinh luân, nghĩa bất dung từ ý Giang Triệt vỗ vỗ bộ ngực của mình. Kỷ Ninh Tuyết thì là thè lưỡi, tự biết chán xoay người rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến sau 7 ngày. Muốn đi vào 9 ngày rồi. Hôm qua sông Triệt vẫn còn nằm ở trên giường ngủ giấc thẳng. Cuộc sống của hắn qua gọi là một cái ngợp trong vàng son, tửu trì nhục lâm. Giang Triệt ca ca, nên rời giường rồi. Cạnh đầu giường, Tiêu An An tay nhỏ nhẹ nhàng kéo Giang Triệt lỗ tai, ý đồ đem Giang Triệt đánh thức, thiếu nữ thậm chí cũng không dám quá mức dùng sức. Muội muội, ngươi dạng này là gọi không dậy hắn, nhìn ta. Tiêu Vãn Vãn lộ ra tiểu ác ma tiếu dung, hì hì hì. Tiêu An An mở to hai mắt nhìn. Không thể không nói. Tiêu Vãn Vãn đánh thức phục vụ là có thủ đoạn, Giang Triệt trực tiếp liền không có bối rối. Vãn Vãn ngươi. Nhìn xem Tiêu Vãn Vãn âm mưu nụ cười như ý, Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài, muốn ngủ lấy lại sức đều như thế khó khăn. Giang Triệt ca ca, lúc nào tiến vào cửu thiên a? Cha ta nói. Hắn cũng nghĩ cùng theo tiến vào cửu thiên, Tiêu Tư Tư do dự một phen sau mở miệng. Vậy liền đem hắn mang theo thôi. Để hắn đến lúc đó đi theo Cầu Lân bọn hắn cùng một chỗ. Giang Triệt kỳ thật vẫn là thật bất đắc dĩ, dù sao mình bây giờ nữ nhân rất nhiều, cùng hắn có quan hệ người tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều, mình luôn không khả năng bỏ mặc các cô gái người nhà không quan tâm a. Liền nói ví dụ Diệp Mộng Giao phụ mẫu, Du Uyển Nhi mẫu thân vân vân. Bất quá cũng may, Giang Triệt đã làm đủ chuẩn bị. Phá giới tiên thuyền, lục kiếp tiên khí, có thể vượt qua thời không, phá diệt vạn giới. Vượt qua sông dài vận mệnh, có thể chống cự tiên nhân công kích. Giá bán 50 ức điểm tích lũy. Hư vô chi chu, một vị nào đó tiên. Tiên tôn bản mệnh pháp khí, có thể hóa thân hư vô, cho dù là thiên kiếp đều không thể dò xét, thậm chí có thể vượt qua dòng sông thời gian mà không dính nhân quả. Giá bán 10 ức điểm tích lũy. Giang Triệt trực tiếp tài đại khí thô, một hơi đem cái này hai chiếc tiên thuyền tất cả đều ra mua. Túc chủ tiêu hao 60 ức điểm tích lũy thành công mua sắm. Tích. Túc chủ hố thương khung tiên tôn, thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Giang Triệt cả người đều rất nghi hoặc. Cái này tình huống như thế nào? Hắn tại sao lại hố thương khung tiên đế? A không hiện tại hẳn là thương khung tiên tôn. Vân vân. Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai hư vô tiên thuyền giới thiệu, một vị nào đó tiên tôn bản mệnh pháp khí. Sẽ không phải cái này quỷ xui xẻo. Chính là thương khung tiên đế a. Không phải bồ câu nhóm, ta nghe ta giải thích, ta thật không phải cố ý a, ta thật không biết cái này hư vô chi chu là ngươi bản mệnh pháp khí, nếu không. Ta làm sao có thể sẽ còn hoa 10 ức điểm tích lũy hối đoái a. Trực tiếp tiến vào cửu thiên tìm ngươi mượn dùng không được sao. bệnh thiếu máu 10 ức. Bất quá cái này lão Đăng phát nổ 15 ức cũng tạm được, cũng coi là trở về điểm huyết đi. Bất quá vị này thương khung đạo hữu. Là thật có chút thê thảm a, bị chém rụng một đầu chân mệnh không nói. Hiện tại ngay cả bản mệnh pháp khí đều không. Chương 785, phá giới tiên thuyền. Oanh. Cửu thiên vạn tiên mộ bên trong, cấm địa chỗ sâu nhất một cái thạch quan trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng tiên uy tràn ngập ra, một tôn kinh khủng tồn tại ngay tại nổi giận. Bản tọa bản mệnh tiên khí đi nơi nào? Lý Thương Khung cả người đều nhanh muốn hỏng mất, ngay tại vừa rồi. Hắn bản mệnh tiên khí hư vô tiên thuyền đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất có một đôi nhìn không thấy đại thủ đem hắn bản mệnh tiên khí trống rỗng hái đi. Sau đó trong nháy mắt hắn liền cùng hư vô tiên thuyền ở giữa một điểm liên hệ cũng bị mất. Đây là căn bản chuyện không thể nào a. Hắn nhưng là lục kiếp. Ngũ kiếp tiên tôn, coi như thực lực nhận lấy trọng thương, nhưng cũng là đứng tại cửu thiên đỉnh cao nhất tồn tại. Ai có thể lặng yên không tiếng động đem mình bản mệnh tiên khí bóc ra? Mà lại mình một điểm cảm giác đều không có. Nổi giận về sau, chính là khủng hoảng vô tận. Thân là đã từng tiên đế, hư vô tiên thuyền chính là hắn bản mệnh pháp khí, liền xem như hợp đạo cấp tiên đế cũng không thể trống rỗng cướp đi mình hư vô tiên thuyền, không đúng. Cũng nói không chính xác. Dù sao mình chưa hề đặt chân qua hợp đạo cảnh giới, liền như là ép ngồi đáy giếng nhìn minh nguyệt. Huống chi mình bây giờ đã rơi xuống ngũ kiếp tiên tôn. Nói thật, hắn thương khung tiên đế cả đời kiêu ngạo vô song, nhưng hắn đạo tâm cùng kiêu ngạo toàn bộ bị Thái Thanh kiếm tiên một kiếm kia cùng Tà Linh Ma đế một chưởng kia triệt để đánh nát. Cái gì vô địch? Hắn cũng không dám lại xưng vô địch. Ma. Ma đế đại nhân ngài bỏ qua cho ta đi, ngài đem ta bản mệnh tiên khí trả lại cho ta được không? Ta cam đoan về sau triệt để quy ẩn hồng trần. Lý Thương Khung trực tiếp quỳ xuống, tại trong sự nhận thức của hắn. Chỉ có ma đế có thể làm được loại này chuyện kinh khủng. Ma đế vẫn tại trừng trị hắn. Nhưng mà... hắn coi như đem đầu đập đinh đương vang, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đi trả lời hắn. Hắc! Cái này tiên thuyền! Như thế lớn! Giang Triệt nhìn xem trước mặt phá giới tiên thuyền ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Cái này tiên thuyền toàn thân từ mạ vàng tiên ngọc chế tạo thành, chỉ là nhan sắc chính là xa hoa vô cùng, chất liệu thuần một sắc tiên tài. Tiên thuyền chiều dài càng là khoảng chừng 3 vạn trượng. Mà lại cái này chiều dài vẫn là áp súc đến cực kỳ nhỏ trình độ, đây chính là lục kiếp tiên đế khí pháp bảo, để cái này hóa thành nguyên hình. Hình thể chỉ sợ phải lớn qua tinh thần, dung nạp một phương thế giới, trực tiếp va chạm hàng tinh đều lông tóc không thương. Giang thiếu gia lại có mới tọa giá. Vô số thế gian giới tu sĩ lúc này đều ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời cái kia một chiếc kinh khủng tiên thuyền. Lấy tu vi của bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút tiên thuyền đều cảm thấy thần hồn câu chiến. Giang Triệt. Ngươi thật mua. Long Thiên Thu đứng tại Giang Triệt bên cạnh, nhìn lên bầu trời bên trên cái này một chiếc từ thần kim tiên ngọc chế tạo thành tiên thuyền, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng biết thứ này Giang Triệt hệ thống bên trong có bán, nhưng khi chân thực thấy được nhưng lại là một chuyện khác. Đi, các ngươi theo ta lên đi nhìn một chút, về sau phá giới tiên thuyền chính là chúng ta nhà mới. Giang Triệt tâm tình rất không tệ. Mặc dù cái này phá giới tiên thuyền thật đắt, trọn vẹn 50 ức điểm tích lũy, nhưng hắn xác thực rất ngu bức a, cửa dạng này một chiếc tiên thuyền xuất hành, bức cách tuyệt đối kéo căng tốt a. Ca. Ca. Ta có thể trực tiếp không? Ta. Ta hôm qua đã cho trong 9 ngày đám kia khán giả nói hôm nay muốn trực tiếp một trận lớn, như. Nếu như không được coi như xong e Khương Nhược Hư một mặt nịnh nọt, thậm chí đều có chút chân tay lúng cuốn. Giang Triệt đây cũng quá ngang tàn đi. Như loại này tiên thuyền tại hắn trang bức hệ thống bên trong bán 500 ức trang bức giá trị A, hơn nữa còn là tranh mua giá, có thể không hâm mộ sao? Đương nhiên có thể trực tiếp. Giang Triệt cười nói. Hắn lại dùng giả heo ăn thịt hổ. Trực tiếp bức cách kéo căng tốt a. Cho dù có người đối với hắn sinh ra ý nghĩ, vậy cũng bất quá là đến cung cấp điểm tích lũy thôi. Thật sao? Tiểu lão đệ hết sức kích động mở miệng. Khương Nhược Hư cuối cùng cũng chỉ là một cái không đến 20 tuổi tiểu hài thôi. Rất nhanh, tiểu lão đệ liền mở ra trực tiếp, bắt đầu trang bức. Thế nào? Nhìn thấy cái này tiên thuyền không? Liền hỏi các ngươi có đẹp trai hay không a? Khương Nhược Hư bây giờ cũng bắt đầu học xong cáo mượn oai hùng, hiện tại hắn trực tiếp trang bất động một chút lại đỉnh lấy Giang Triệt danh hào. Ống kính cho phá giới tiên thuyền tới một cái tinh diệu đặc tả. Trực tiếp cho trong 9 ngày khán giả tới một cái không có gì sánh kịp rung động. Giống pháp bảo loại vật này liền như là đồ cổ, rất nhiều mắt sắc tu tiên giả một chút liền có thể nhìn ra pháp bảo đẳng cấp cùng mạnh yếu, mà cái này một chiếc phá giới tiên thuyền một chút liền có thể nhìn ra ít nhất là ti. N khí cấp bậc tồn tại. Ngoà tàu. Cái này phi thuyền. Nhìn bức cách cao như vậy. So với chúng ta nhà đại đế tông chủ phi thuyền bức cách còn cao a. Sẽ không phải là tiên khí a. Ta cảm thấy khẳng định là đại đế cấp phi thuyền, Giang công tử chính là Khương gia đế tử. Nghe nói trường sinh Khương gia tài nguyên có hơn phân nửa đều nghiêng cho hắn. Ha ha, một đám người vô tri ếch ngồi đáy giếng, các ngươi nhìn thấy cái kia tiên thuyền dùng tiên tài là cái gì chưa? Thanh mẫu tiên kim, thất thải thần kim, cửu sắc lưu tiên ngọc, thanh đằng tiên nhánh. Toàn bộ đều là trên đời hiếm thấy tiên tài, đây ít nhất là một cái tam kiếp trở lên tiên khí. Giang Triệt là từ đâu đạt được loại bảo bối này a? Tiên khí. Làm sao có thể là tiên khí, đời ta đều chưa thấy qua tiên khí. Má nó, người so với người làm người ta tức chết a, lão tử còn đang vì linh khí bôn ba. Người khác liền đã dùng tới tiên khí. Tức. Túc chủ mượn nhờ biểu ca trang một cái giàu có bức, thu hoạch được 500 vạn trang bức giá trị. Tức. Túc chủ trang một chó cầm người thế bức. Thu được 600 vạn trang bức giá trị. Khương Nhược Hư cũng sớm đã quen thuộc, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thế nào. Muốn cho Giang Triệt xếp hàng làm chó nhiều người đi, bọn hắn có tư cách cho hắn làm chó sao? Huống chi mình ỷ vào thân thích tầng này quan hệ. Liền xem như chó, đó cũng là một con có tôn nghiêm chó, không giống cầu lân cái kia ngoan nhân. Vì nịnh bợ Giang Triệt trực tiếp tiến hành bản thân cắt xén, thậm chí còn phế bỏ mình một đôi mắt. Mà Khương Nhược Hư trận này trực tiếp tại Cửu Thiên bên trong rất nhanh liền truyền phát nổ. Thậm chí ngay cả rất nhiều ngủ say tiên nhân đều nhao nhao thức tỉnh, nhìn về phía phá giới tiên thuyền ánh mắt bên trong mang theo thèm nhỏ dãi. Đây chính là tiên khí a. Đúng rồi lão đệ. Giang Triệt đột nhiên vỗ vỗ Khương Nhược Hư bả vai, kẻ ta nhớ được. Hôm nay tựa như là sinh nhật của ngươi a. Sinh nhật. Tiểu lão đệ một mặt mộng bức. Nhưng hắn cũng không ngốc. Gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Đúng. Hôm nay là sinh nhật của ta, chính ta đều quên. Ca ta cũng không có đưa qua ngươi vật gì tốt, hôm nay liền đưa ngươi cái bảo vật như thế nào? Bảo vật. Khương Nhược Hư hô hấp đều dồn dập, cả người hắn đều kích động không thôi, có thể bị Giang Triệt xưng là bảo vật, mình cái này một đợt chỉ sợ muốn phát tài. Không sai. Giang Triệt cười đến quỷ dị. Búng tay một cái, hư không bên trong đột ngột xuất hiện một chiếc hơn nghìn trượng siêu cấp tiên thuyền. Thình lình chính là Thương Khung Tiên Đế cái kia hư vô tiên thuyền. Giang Triệt có thể không biết cái đồ chơi này là Thương Khung Tiên Đế bản mệnh tiên khí sao? Hắn đã mua một cái vô cùng quý giá phá giới tiên thuyền, lại thế nào khả năng nhìn bên trên giá trị chỉ là 1 tỷ hư vô tiên thuyền. Hơn nữa còn là Thương Khung Tiên Đế hàng xê côn đen. Giang công tử xưa nay không muốn hàng xê côn đen. Chính là vì buồn nôn Thương Khung Tiên Đế. Mà bây giờ, hắn thành công. Chương 786, Bái Đường. Làm Giang Triệt đem hư vô tiên thuyền lấy ra thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Nhìn lên bầu trời bên trên cái kia một chiếc to lớn chiến hạm, ai có thể không cảm thấy rung động. Đương nhiên đi, cùng Giang Triệt phá giới tiên thuyền khẳng định là không cách nào sánh được, dù sao tiền nào đồ nấy, Giang Triệt phá giới tiên thuyền đủ mua 5 chiếc hư vô tiên thuyền. Nhưng vẫn cũ rung động. Ca. Ca. Cái này. Ngươi đây nhất định phải đưa cho ta sao? Khương Nhược Hư nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn trong hệ thống đã kiểm trắc đến, cái đồ chơi này tên là Hư Vô Tiên Thuyền chính là một vị tiên đế bản mệnh tiên khí. Chính mình cái này võ thần kỳ đỉnh phong tiểu thái điểu dựa vào cái gì có thể nắm giữ tiên đế pháp khí a? Loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ để hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Đương nhiên, vật này cùng ta đã mất dùng, tặng cho ngươi thay đi bộ vừa vặn vì Giang Triệt hời hợt mở miệng. Khương Nhược Hư kích động không gì sánh kịp, kể tạ ơn ca. Tạ ơn ca. Tức. Túc chủ trang một cái người người oán trách bức thu hoạch được 2.000 vạn trang bức giá trị. Tức. túc chủ Trang một cái. Lúc này, Khương Nhược Hư phòng trực tiếp bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Tiên khí a, nói đưa liền đưa. Ta cũng muốn một cái dạng này ca. Giang công tử ngài còn thiếu nam bột sao? Để cho ta làm cái gì đều có thể. Trên lầu chết nam đồng lăng đi, Giang công tử băng thanh ngọc khiết các ngươi loại này hôi thối gia hỏa đừng đến dính dáng. Khụ khụ, ngươi dùng băng thanh ngọc khiết để hình dung hắn. Mình muốn cười không? Không đúng, cái này tiên thuyền ta làm sao nhìn có chút quen thuộc a? Tự hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Đặc biệt quen thuộc. Ta dựa vào. Ta nhớ ra rồi. Cái này không phải liền là chúng ta Thương Khung đạo cung cung chủ tọa giá tiên thuyền sao? Thương Khung tiên đế bản mệnh tiên khí. Hư vô tiên thuyền. T. Ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ tới tới, cái này hư vô tiên thuyền chính là Thương Khung tiên. Tiên tôn bản mệnh tiên khí, danh xưng cửu thiên thứ nhất tiên thuyền, cửu thiên tiên khí bản xếp hạng thứ 9 siêu cấp tiên khí, chạy thế nào tới nơi này? Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà, có rất nhiều hiểu rõ Thương Khung tiên tôn người lúc này đều trầm mặc. Vì cái gì? Thương Khung tiên tôn bản mệnh tiên khí sẽ chạy đến Giang Triệt trong tay. Phải biết, cái kia Thương Khung tiên tôn vắt chạy ra nước, không có khả năng đem mình bản mệnh tiên khí cho mượn. Tại liên tưởng trước đó không lâu Thương Khung tiên tôn vứt bỏ một đầu chân mệnh rơi xuống ngũ kiếp cảnh giới, chân tướng đã vô cùng sống động. Thương Khung tiên đế cảnh giới rơi xuống tuyệt đối cùng Giang Triệt thoát không khỏi liên quan. Tiếp tục cân nhắc một chút, liền có thể phát hiện. Giang Triệt thật vô cùng có khả năng cùng trong truyền thuyết ma tổ có liên quan. Bản tọa tiên thuyền a. Trong cấm địa, Thương Khung tiên tôn kêu rên nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra hình tượng bên trong bị đưa ra cái kia tiên thuyền là mình bản mệnh tiên khí. Nhưng hắn hiện tại là thật e ngại a. Là ai? Vậy mà có thể lặng yên không tiếng động chặt đứt mình cùng bản mệnh tiên khí ở giữa liên hệ. Phải biết chiếc này hư vô tiên thuyền đã bị hắn tế luyện mấy chục vạn năm, cũng sớm đã cùng hắn triệt để hòa thành một thể. Nhưng bây giờ, nói không có liền không có. Chỉ có thể có một loại giải thích, vậy chính là có siêu cấp cường giả xuất thủ, đem tiên khí của mình bóc ra sau đó tặng cho Giang Triệt. Lấy vị kia ma tổ niềm vui. Đáng chết a. Bản tọa. Bản tọa không cam tâm a. Lý Thương Khung trái tim đều đang chảy máu, hắn cảm giác mình chưa từng có như thế khổ cực qua, tự hồ từ hắn đối chí tôn đạo bản nguyên động tâm một khắc này. Mình liền bắt đầu trở nên khổ cực không may. Mất đi một đầu chân mệnh không nói, bây giờ ngay cả bản nguyên tiên khí đều bị lược đoạt, thảm nhất tiên đế không thể nghi ngờ. Nhìn xem hình tượng bên trong, cái kia tên là Khương Nhược Hư sâu kiến vậy mà bắt đầu thử nghiệm luyện hóa mình bản mệnh tiên thuyền. Ha ha! Sâu kiến vậy mà cũng nghĩ luyện hóa bản tọa tiên thuyền. Ma tổ luyện hóa bản tọa tiên thuyền coi như xong. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng luyện hóa. Làm sao có thể? Thương Khung tiên tôn lúc đầu chuẩn bị nhìn việc vui, dù sao cái này Khương Nhược Hư một giới võ thần, căn bản không có khả năng thu hoạch được tiên thuyền tán thành. Có thể kết quả lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, gia hỏa này liền luyện hóa mình bản mệnh tiên thuyền. Mà lại tự hồ là mình hư vô tiên thuyền chủ động bung ra quyền hạn cung cấp cái này luyện hóa. Không. Không muốn. Thương Khung tiên tôn trái tim đều đang chảy máu a, loại cảm giác này so đeo nón xanh còn khó chịu hơn. Liền giống với lão bà của mình bị Hắc Bang lão đại bắt đi, cho mình đánh video. Nhưng ngay tại hắn coi là Hắc Bang lão đại muốn cho mình mang nón xanh thời điểm. Kết quả người ta Hắc Bang lão đại căn bản không nhìn trúng lão bà của mình. Trực tiếp để cho thủ hạ một cái tiểu tạp lạp mễ bên trên, mà lại lão bà của mình thậm chí còn toàn bộ hành trình chủ động. Tâm tính là thật là nổ. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ, vậy quá thanh kiếm tiên cùng ma đế mặc dù không nói. Nhưng hiển nhiên đều là đứng tại ma tổ bên kia, hắn thật sự là bị đánh sợ. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, tiến một bước trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, hắn cảm giác mình đã sắp không nhìn thấy tương lai. Túc chủ hố Thương Khung tiên tôn, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Mà lúc này, trong 9 ngày thế nhưng là có vô số người ngay tại quan sát lấy Giang Triệt. T. Cái này ma tổ thủ đoạn quả nhiên kinh khủng, ngay cả Thương Khung lão tiểu tử kia bản mệnh tiên khí đều cướp tới rồi. Người của Khương gia nhao nhao lộ ra tiêu tan tiếu dung, Cái này Giang Triệt không chỉ có chém rụng thương khung tiên đế một đầu chân mệnh, hiện tại ngay cả hắn bản mệnh tiên khí đều cướp tới, cái này còn đi. Ha ha, thiệt thòi chúng ta bọn này lão gia hỏa còn đang suy nghĩ lấy làm sao bảo hộ Giang Triệt đâu. Ta nhìn a, ngược lại là hắn đến bảo hộ chúng ta Khương gia thích hợp hơn a. Các tiên nhân nỗi lòng lo lắng Triệt để bỏ vào trong bụng, quả nhiên bọn hắn Khương gia cái này một đợt thành công. Xó xỉnh bên trong, một cái trung niên tiên nhân dùng cùi chỏ chọc chọc bên cạnh thiếu nữ Ê Nguyệt Nguyệt, thế nào? Ta nói cho ngươi a, cái này Giang Triệt trong tay bảo bối tốt tuyệt đối nhiều hơn nhiều, ngươi đi theo hắn tuyệt đối không thiệt thòi, hắn đều có thể cho mình biểu đệ lợi hại như vậy tiên khí, đến lúc đó ngươi trở thành hắn đạo lữ. Hắc hắc hắc. Khương Nguyệt Điệp rất im lặng. Thế nhưng là mình cùng Giang Triệt đều không chút nhận biết đâu, làm sao lại muốn đột nhiên kết làm đạo lữ a? Nguyệt Nguyệt, cái này Giang Triệt khả năng lập tức liền muốn đi vào chính ngày rồi, đến lúc đó cha thay ngươi thu xếp, chúng ta trực tiếp tới một cái ăn cơm trước kẻn. Trung niên tiên nhân trên mặt lộ ra một vòng thâm trầm tiếu dung. Khương Nguyệt Điệp, ế. Cha. Phụ thân, có ý tứ gì? Chính là cha trước cho các ngươi làm cái hôn lễ, chờ đến cái kia Giang Triệt tiến vào thế gian giới về sau, trực tiếp đem hắn kéo qua đến bái đường. Bằng vào ta đối cái kia Giang Triệt hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, dù sao nhà ta Nguyệt Nguyệt cũng là một cái cô nương xinh đẹp đúng không? Khương Nguyệt Điệp y. Không. Không thể, phụ thân. Ngài ý nghĩ quá hoang đường. Quá hoang đường. Khương Nguyệt Điệp hốt hoảng bắt đầu. Để nàng không có chút nào chuẩn bị đi cùng một cái nam nhân bái đường thành thân. Cái này. Cái này ngẫm lại đều đáng sợ tốt a. Nguyệt Nhi. Lúc này bên cạnh mấy vị tiên nhân đi tới, nhìn về phía Khương Nguyệt Điệp ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Bây giờ chúng ta Khương gia chỉ có Nguyệt Nhi ngươi một người dung mạo tuyệt hảo, câu dẫn. Ngạch không. Là kết giao Giang Triệt cơ hội thật tốt chỉ có ngươi một người có thể đảm đương. Mấy vị tiên nhân còn kém không cho Khương Nguyệt Điệp quỳ xuống. Chương 787, Tiến quân cửu thiên. Khương Nguyệt Điệp chỉ cảm thấy cả người có chút tê cả da đầu. Chư vị lão tổ, cái kia Giang Triệt bản thân chính là chúng ta Khương gia hậu nhân. Chúng ta cùng hắn đã kết giao đã sâu, hắn sẽ không có phản nghịch Khương gia a. Nhưng mà trong đó một vị tiên nhân lắc đầu. Bọn hắn đương nhiên biết Giang Triệt tâm tính, chắc chắn sẽ không cùng Khương gia trở mặt thành thù, nhưng bọn hắn dù sao đầu tư nhiều như vậy, cũng không thể bạch bạch đầu tư. Giang Triệt bây giờ đã trưởng thành, bọn hắn cần từ Giang Triệt trên thân thu hoạch được một chút chỗ tốt. Cho nên nhất định phải xuất ra thành ý đến, nhưng bọn hắn Khương gia chủ mạch thành viên trọn vẹn hơn vạn chi chúng, trong đó Khương gia thiếu nữ xinh đẹp như hoa càng là đếm không hết, nhưng chân chính có thể tại trong tuyệt sắc bảng chiếm cứ một chỗ cắm dùi cũng chỉ có Khương Nguyệt Điệp một người. Cửu thiên tuyệt sắc bảng 10 vị trí đầu gia nhân tuyệt sắc, Khương Nguyệt Điệp xác thực đầy đủ mỹ lệ. Được rồi, nếu như ngươi thật đối cái kia Giang Triệt không cảm giác, cái kia cha đương nhiên sẽ không ép buộc ngươi, cha hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối cái kia Giang Triệt là có hay không có cảm giác. Gần Nhật Thiên nhìn về phía mình nữ nhi. Khương Nguyệt Điệp là hắn duy nhất dòng dõi, mặc dù không có tiên thể, nhưng lại có được ngũ hành tiên linh căn, năm loại thuộc tính tiên linh căn, đây chính là so rất nhiều tiên thể đều cường đại thiên phú. Ngạch. Khương Nguyệt Điệp nhíu mày. Trong đầu hiện lên Giang Triệt khuôn mặt cùng hắn một chút cuộc đời sự tích. Làm sao? Nguyệt Nhi ngươi chán ghét hắn. Gần Nhật Thiên trong lòng hoảng hốt. Có. Có một chút đi, hắn. Hắn quá hoa tâm y. Khương Nguyệt Điệp nói ra Giang Triệt lớn nhất khuyết điểm. Ai u Nguyệt Nhi a, ngươi có chỗ không biết a, cái kia Giang Triệt hắn là bị bất đắc dĩ a, ngươi quên. Hắn thân phụ hạo nhật tiên thể, nghe nói còn có ẩn tính thái dương thể chất. Loại này chí dương chí cương thể chất. Không nhiều tìm một chút nữ nhân âm dương điều hòa một chút sẽ xảy ra vấn đề lớn a. Rất im lặng. Khương Nguyệt Điệp không biết nên như thế nào mở miệng, phụ thân bọn hắn rõ ràng khuynh hướng Giang Triệt nói chuyện. Nguyệt Nhi ngươi liền nói. Ngoại trừ hoa tâm bên ngoài, hắn còn có cái gì cái khác khuyết điểm sao? Không có. Không có y. Khương Nguyệt Điệp khẽ cắn môi mỏng. Nàng lại không chân chính cùng Giang Triệt chung đụng làm sao có thể biết hắn tính chân thực cách. Cái này chẳng phải đối sao? Gần Nhật Thiên bỗng nhiên vỗ đùi, đem Khương Nguyệt Điệp đều dọa sợ, ngươi chưa có xem những cái kia ngôn tình thoại bản tiểu thuyết sao? Cái gì trước cưới sau yêu, bá đạo ma tổ yêu ta? Ta nói cho ngươi. Giang Triệt nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Khương Nguyệt Điệp rất im lặng. Cuối cùng, tại mấy vị tiên nhân lão đang quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Khương Nguyệt Điệp mơ mơ hồ hồ liền gật đầu. Lão thất, các ngươi bên kia nhanh lên thu xếp một chút cưới đường sự tình, ta lần này không muốn lớn như vậy trương cờ trống. Lão thập bốn, nếu như ta nhớ không lầm, trong tay ngươi giống như có thiên tầm tiên ti a. Lấy thêm điểm cho ta. Ta là một giường cưới bị ghi gần Nhật Thiên đã không kịp chờ đợi muốn đem nhà mình khuê nữ bán đi. Không đúng, là gả đi. Thiên tầm tiên ti. Ngươi tại muốn giết ta a? Lão tử nuôi con kia tiên tầm 10 vạn năm mới nôn điểm này tiên ti. Chớ ép bức, lần trước Giang Triệt đưa tới trường sinh tiên đào ngươi nha có phải hay không ăn một cái? Rất im lặng. Khương Nguyệt Điệp nhìn xem những tiên nhân này các lão tổ đều bận rộn lên, trong lúc nhất thời ánh mắt của nàng vậy mà trở nên vô cùng hoảng hốt, chính mình. Cái này mơ mơ hồ hồ phải lập gia đình rồi. Cái này có chút quá qua loa đi. Không chỉ là Khương gia, còn có già Lam tộc. Cái kia Giang Triệt. Muốn tới 9 ngày rồi. Già Lam tộc tổ địa, già Lam nữ đế trầm mặc, tâm tư của nàng ngũ vị tạp trần. Thông qua nhập mộng nàng đã cùng cái kia Giang Triệt từng có vô số lần giao thủ thiếu niên kia có thể nói là sắc đảm bao thiên, nhưng hắn thủ đoạn cùng năng lực lại là trước đây chưa từng gặp kinh khủng. Linh Nhi đã triệt để trở thành hắn người, điều này sẽ đưa đến nàng hiện tại tâm loạn như ma, có loại không biết nên như thế nào đối mặt và Linh Nhi cảm giác. Khả năng rất nhanh mình liền muốn cùng Linh Nhi mặt đối mặt, đến lúc đó càng thêm đau đầu. Ta giết cái kia Giang Triệt mấy ngàn lần, hắn sẽ không bỏ qua cho ta và Mộng Lạc than nhẹ một tiếng. Trong lời nói tràn đầy bi thương. Mà ngày xưa bên trong hắn không nhìn trúng thế gian giới thổ dân, bây giờ đã biến thành trong truyền thuyết tứ tiên thể, thiên mệnh chi chủ, thậm chí còn có nghe đồn hắn là hóa thân của đạo trời hay là ma tổ chuyển thế. Có thể nàng thật không có cách nào, đổi lại bất kỳ một cái nào mẫu thân đều không thể ngồi nhìn mình nữ nhi bị nam nhân bắt cóc mà mặc kệ a. Thế gian giới. Giang Triệt đã tiến vào phá giới tiên thuyền bên trong. Cái gọi là phá giới tiên thuyền, mặc dù nhìn hình thể vẻ ngoài chỉ có 3 vạn trượng, nhưng kỳ thật nội bộ ẩn chứa một cái thế giới. Tiên thuyền nội thiên địa bên trong tựa như tiên cảnh bình thường mỹ lệ. Diệp Mộng giao cha mẹ của các nàng đều bị an trí tại những thứ này nội thế giới bên trong. Giang Triệt cũng bắt đầu thôi động lên phá giới tiên thuyền. Như loại này lục kiếp tiên đế pháp khí, thôi động bắt đầu cần lượng lớn cao gia linh thạch làm nguồn năng lượng tiêu hao. Toàn lực tiến lên phía dưới chỉ sợ một giây đồng hồ cần tiêu hao linh thạch số lượng chính là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng cũng còn tốt, ta Giang Triệt trước mắt cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu linh thạch. Không chút nào khoa trương, Giang Triệt hao nhiều như vậy lông dê, đều đủ mở một nhà cỡ lớn linh thạch ngân hàng. Bạch. Phá giới tiên thuyền thôi động thời điểm, toàn bộ tiên thuyền đều tách ra hào quang chói sáng, vô số huyền ảo phức tạp trận pháp phù văn hiển hiện mà ra, tiên thuyền uy thế đạt đến một loại đỉnh phong. Giang Triệt bổ sung mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí trong khoảnh khắc bị hút đi. Ông y không gian một trận khuấy động. Phá giới tiên thuyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới giới vực bình chướng. Phá giới. Cho dù là giới vực đều không thể ngăn cản tiên thuyền mảy may. Trong 9 ngày châu vực trọn vẹn hơn ngàn vạn cái, lãnh thổ diện tích sự rộng lớn. Chỉ sợ muốn lấy 5 ánh sáng đến tính toán. Cho dù có cao đẳng văn minh phát minh tốc độ ánh sáng phi thuyền, muốn vượt ngang cửu thiên cũng cần lượng lớn thời gian. Mà phá giới tiên thuyền thì là khai thác không gian trận pháp rất nhiều trận pháp điệp gia, tại một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành hơn vạn thứ không gian nhảy vọt. Dị giới tà linh vực. Cô gái mặc áo xanh lẳng lặng đứng sừng sững, nhìn ra xa lên phương xa, kia là Giang Triệt phá giới tiên thuyền lái rời phương hướng. Tự nhiên chính là ma đế, Cơ Thanh Y. Mà vị này ma đế hôm nay cũng không có mặc áo đỏ, mà là đổi lại một thân một mạc thanh y. Không ai có thể xem thấu nàng giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Đột ngột, vô số màu đen hồ điệp xuất hiện ở bên cạnh của nàng, những thứ này bướm đen cuối cùng hóa thân thành một đạo nhân hình, quỳ một gối xuống bái tại Cơ Thanh Y bên cạnh. Ma đế đại nhân, hiện tại đem nó lưu lại. Còn kịp. Mà Cơ Thanh Y chỉ là đạm mạc nhìn nàng một cái, e ngươi ngăn không được hắn. Ma đế đại nhân, ta. Hắc điệp tà tôn muốn nói cái gì, nàng thế nhưng là ngũ kiếp tà tôn. Cơ Thanh Y ngáp một cái, ở nghe ta truyền lệnh, toàn thể tà linh tiến công cửu thiên. Chương 788, ma tổ triệt để tử vong. Vu Hồ cất cánh. Giang Triệt đã ngồi phá giới tiên thuyền rời đi thế gian giới tiến về cửu thiên. Mà liền tại rời đi thế gian giới về sau, Giang Triệt trực tiếp giải trừ phá giới tiên thuyền hình thể ước thúc, triệt để đem nó bản thể phóng thích ra ngoài. Phải biết, phá giới tiên thuyền tại Giang Triệt trong hệ thống bán 50 ức điểm tích lũy, chính là đỉnh cấp tiên đế cấp pháp khí, bị hắn đưa cho Khương Nhược Hư cái kia một chiếc hư vô tiên thuyền cũng là tiên đế cấp pháp khí, nhưng là một cái bán 10 ức một cái khác thì là bán 50 ức, trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Hình thể hoàn toàn thả ra phá giới tiên thuyền hình thể có thể so với một ngôi sao, toàn thân đều có tiên kim chế tạo thành, xa hoa vô cùng, vẻn vẹn chỉ là gắn bó tiên thuyền vận hành bình thường, mỗi một giây tiêu hao linh thạch số lượng chỉ sợ đều là một cái cỡ nhỏ tông môn mấy năm chi tiêu. Trải qua vô số lần không gian khiêu dược về sau, cuối cùng đi tới cửu thiên giới vực bình chướng trước đó. Cửu thiên giới vực bình chướng chính là từ rất nhiều vị hợp đạo cấp tiên đế cộng đồng liên thủ tế luyện ra siêu cấp tiên trận, kháng trụ tà linh mấy chục vạn năm tiến công. Cơ hồ là một chỗ không có kẻ hở phòng ngự, nhưng tại Giang Triệt phá giới tiên thuyền trước mặt, vẫn không đáng chú ý. Ồ, vào không được. Vậy liền tăng lớn cường độ. Giang Triệt trực tiếp ngang tàng đem phá giới tiên thuyền linh thạch số lượng kéo căng, tiên thuyền năng lượng chuyển hóa thọc tới tối cao, một giây đồng hồ bên trong liền bốc hơi vô số cao giai linh thạch, nhưng những thứ này tiêu hao linh thạch đối với Giang Triệt mà nói bất quá chỉ là chín trâu mất sợi lông thôi. Kẻo kẹt. Chậm rãi, giới vực bình chướng phía trên bắt đầu xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rạn, đồng thời tự hồ đang không ngừng mở rộng. Kỳ thật Giang Triệt hoàn toàn có thể khiêm tốn tiến vào cửu thiên, hắn có rất nhiều loại biện pháp khiêm tốn chui vào, nhưng hắn bây giờ trong tay đều có hơn 100 tỷ điểm tích lũy trữ bị, lại điều thấp coi như không phải tác phong của hắn. Mà giới vực bình chướng bị công kích trong nháy mắt, nguyên bản tạo dựng giới vực bình chướng tiên đế cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được. Ngoà tào. Thứ đồ gì? Thiên mệnh người hiệp hội Trần Thái Thanh đột nhiên ngồi dậy, cả người trên mặt tràn đầy không thể tin, hắn thân là trong 9 ngày đỉnh cấp chiến lực, dung hợp vô thượng kiếm đạo bản nguyên tiên đế, gắn bó cửu thiên giới vực bình chướng tự nhiên là từ hắn một phần lực. Cửu thiên phạm vi vô cùng rộng lớn, kỳ thật vốn nên có 9 vị hợp đạo cấp tiên đế cộng đồng tế luyện ra đại đạo bản nguyên gắn bó giới vực bình chướng, nhưng làm sao? Trong 9 ngày hợp đạo tiên nhân thực sự quá ít, ngoại trừ lúc trước nhân hoàng khâm định mấy vị bạn thân, không có nhiều người nguyện ý tiếp phần này khổ sai sự tình, nguyên bản quyết định 9 vị vô thượng tiên đế cộng đồng gắn bó đại đạo bình chướng, kết quả hiện tại chỉ có 6 vị. Khổ cực một mình hắn liền muốn gắn bó tứ đại thiên vực giới vực bình chướng, 4 người sống để một mình hắn đến làm. Thật vừa đúng lúc chính là, Giang Triệt công kích chỗ này giới vực bình chướng đúng lúc là hắn quản hạt phạm vi, Thanh Thiên, Huyền Thiên, Tây Thiên cùng Thương Thiên cái này tứ đại thiên vực đều thuộc hắn quản lý. Hắn gần nhất vẫn luôn đang ngủ say. Nhưng bây giờ lại bị người quấy rầy thanh mộng, trong lòng tự nhiên vô cùng bực bội. Để bản thượng tiên nhìn một cái là vị kia cháu con rùa. Trần Thái Thanh bấm ngón tay tính một cái, nhưng sau đó trên trán của hắn liền toát ra một tia mồ hôi lạnh. Khụ khụ, được rồi, tiếp tục ngủ. Hiển nhiên, hắn đã tính ra thứ gì, thế là trực tiếp ngã đầu liền ngủ, một giây ngủ. Dung hợp vô thượng kiếm đạo hắn. Toàn bộ trong 9 ngày có thể triệt để uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại cơ hồ không có, cho dù là cái kia sáng lập tà linh đạo cơ thanh y hắn cũng không sợ, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ nha. Cùng ma tổ. À không, Giang Triệt có liên quan sự tình hắn là một chút đều không muốn tham dự trong đó. Không có gì ngoài Trần Thái Thanh, còn lại mấy vị hợp đạo tiên đế hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được một chút cái gì. Thái Thượng Cung bên trong. Một bộ màu trắng áo trắng thái thượng ngay tại nhẹ vỗ về đàn ngọc, khuôn mặt cùng Diệp Mộng Giao cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng, nhưng nàng khí thế lại càng thêm xa lánh phiêu miểu. Đồng dạng là tu hành vong tình đại đạo, vị này thái thượng tu hành mới thật sự là vong tình nói. Về phần Diệp Mộng Giao, nàng tu hành cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tấm vong tình đạo. Cái gì vong tình cũng không phải là tuyệt tình. Kỳ thật chính là Giang Triệt lắc lư nàng mà thôi, cuối cùng vẫn Giang Triệt cho nàng tu hành thêm điểm, cô nàng kia một đường tu hành tất cả đều từ Giang Triệt bao hết, bảo đảm nàng một đường tu đến tiên đế. Đột nhiên, ngay tại đánh đàn thái thượng giữa ngón tay tiếng đàn sai một vị. Thái thượng buông xuống trong tay đàn ngọc, chậm rãi mở mắt ra, hắn đến rồi. Nàng đối Giang Triệt khí tức vô cùng quen thuộc, dù sao nàng một đạo chuyển thế thân đã đưa tại hắn trong tay, lúc trước nàng thậm chí cho bọn hắn lưu lại một đạo thái thượng lệnh bài. Bằng này lệnh bài bọn hắn liền có thể tìm tới mình Thái Thượng Điện. Bất quá nhất lên nàng cái kia đạo chuyển thế chi thân, Thái Thượng trong lòng liền không khỏi nổi lên một vòng khinh thị cảm giác. Nàng đã đem vong tình đạo hoàn toàn hiểu thấu đáo, cả người triệt để đi vào vô tình chi cảnh, trên đời dự chi mà không thêm khuyên, trên đời không phải chi mà không thêm tự, định hồ trong ngoài phân chia, biện hồ vinh nhục chi cảnh, về phần tình dục cũng sớm đã triệt để chặt đứt. Coi như Diệp Mộng Giao cũng cùng nàng đồng dạng đi vào vô tình nói, đi hoặc là tử lộ hoặc là chính là nàng đi qua đường lui. Thân là dung nhập vong tình đạo bản nguyên mấy trăm vạn năm đỉnh cấp tiên nhân, Diệp Mộng Giao cần học đồ vật có rất nhiều, mà nàng đã không có gì muốn học. Thái Thượng tự nhiên cũng là tế luyện giới vực bình chướng sáu vị tiên đế một trong, ngày xưa vị kia nhân hoàng cùng nàng có một chút nhân quả. Thái Thượng rất nhanh lại tiếp tục bắn lên Cầm Huyền, nàng cùng Trần Thái Thanh đồng dạng. Cũng không muốn khu vực quản lý vực bình chướng sự tình. Thiên ngoại thiên phía trên, Phong Ma Tháp. Một đạo màu trắng tố y bên hông cài lấy một cái hồ lô rượu nữ nhân chính ngồi xếp bằng phủ đầu gối ngồi tại đỉnh tháp, tóc dài buộc lên. Cả người ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy. Mà ở trước mặt nàng, một đạo hư ảo thân ảnh trôi nổi tại không, như thật như ảo, khó phân biệt thư hùng. Chúc mừng bên trên tà đạo bạn, trải qua vạn thế luân hồi, ma tổ tà niệm đã triệt để tiêu tán. Kỳ hư ảnh xoay người thở dài nói. Bên trên tà ánh mắt nhẹ liễm, suy tư hồi lâu sau đó thoải mái thở dài một hơi, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, e đúng a, hắn triệt để chết rồi, sẽ không còn sống lại. Nữ nhân ánh mắt liếc qua dưới người mình Phong Ma Tháp. Cao tới vạn trượng Phong Ma Tháp bên trong nguyên bản lấy nguyên đạo chi lực trấn áp ma hồn. Cũng tại vừa rồi trong nháy mắt, triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Ma tổ triệt để tử vong. Nữ nhân đứng dậy cầm lấy hồ lô nâng ly một miệng lớn tiên nhưỡng, hoạt động một chút thể cốt, e sư tôn a sư tôn, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a, tính kế trăm vạn năm, đem ta cùng Thanh Y tất cả đều tính kế đi vào, không biết loại kết cục này đối với ngươi mà nói. Là không cam lòng vẫn là giải thoát đâu. Ha ha ha, hẳn là giải thoát đi. Vị này không biết sống bao nhiêu năm tiên nhân lộ ra tiếu dung, mặt mũi của nàng cùng Giang Triệt vị sư tôn kia vậy mà không khác nhau chút nào. Bên trên tà đạo bạn, có thể ma tổ như là đã triệt để tiêu tán, có thể cái kia Giang Triệt. Hư ảnh nghi vấn hỏi. Hắn. Mạch Thượng Tà tâm tình tự hồ không tệ, hắn hiện tại thế nhưng là ta đồ nhi ngoan a, thế nào? Hư ảnh, rất im lặng. Hắn cảm giác trước mắt vị này bên trên tà trấn ma tiên tự hồ điên càng thêm lợi hại. Chương 789, ma tổ cùng các đồ đệ của hắn. Mạch Thượng Tà lắc lắc ống tay áo của mình, nàng đã trọn vẹn mấy chục vạn năm không hề rời đi qua Phong Ma Tháp. Mà bây giờ nàng cái kia đáng buồn sư tôn rốt cuộc chết rồi, về sau nàng rốt cuộc không cần trấn thủ tòa này Phong Ma Tháp. Bên trên tà đạo bạn, ngươi muốn đi đâu? Hư ảnh cao mày nói. Ha ha, cái này cửu thiên như thế lớn. Ta đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Bất quá nha, trước đó ta còn có chút sự tình muốn làm. Dứt lời, nàng trực tiếp nhấc chân đột nhiên dẫm lên dưới chân Phong Ma Tháp bên trên. Oanh! Trong nháy mắt, cao tới không biết nhiều ít trượng Phong Ma Tháp ầm vang sụp đổ, tỏ khắp ma khí đem cái này một mảnh bầu trời bên ngoài trời đều nhuộm thành ma vực. Tại tu tiên giới, thần tiên hắt cái xì hơi khả năng đều sẽ để vô số phàm nhân gặp nạn. Cuối cùng, Phong Ma Tháp biến thành một chỗ to lớn nấm mồ. Ầm! Mạch Thượng Tà móc ra một trương bia đá, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn. Ma tổ chi mộ. Đem nó hung hăng cắm vào mộ phần. Sư tôn ngài yên tâm, sau 7 ngày. Ta sẽ đến nơi đây cho ngài hóa vàng mã, về sau hàng năm ta đều sẽ cho ngài hóa vàng mã. Hư ảnh, rất im lặng. Hắn nuốt nước miếng một cái, rõ ràng hắn cũng là hợp đạo cấp tiên đế cường giả, nhưng lúc này lại có loại run lẩy bẩy cảm giác. Bên trên tà đạo bạn, ngài nếu như bi thương có thể cùng ta kể ra ra. Bi thương. Vì sao muốn bi thương? Mạch Thượng Tà bật cười, ở ngươi vẫn là không hiểu. Ta hiện tại so với ai khác đều vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Huyễn ảnh nhìn xem Mạch Thượng Tà tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên điên dại bắt đầu, hắn cảm giác về sau bên trên tà Phong Ma Tiên có thể muốn không có, bên trên tà điên dại tiên sợ là muốn xuất hiện. Ta là Tu La nhất tộc sau cùng tộc nhân, Mạch Thượng Tà trên mặt biểu lộ đột nhiên toàn bộ biến mất, nhẹ nhàng mở miệng. Tu La nhất tộc. Huyễn ảnh cảm giác hết sức kích động, hắn có loại cảm giác, mình sợ là có thể ăn vào lớn dưa. Trăm vạn năm trước liền bị diệt tộc Tu La nhất tộc. Lúc ấy tam giới chưa băng, lục đạo vẫn còn tồn tại, Tu La tộc chính là ma giới một người cường đại nhất chủng tộc, nhưng nghe nói về sau bị ma tổ diệt. Cho nên, ngươi đã hiểu a? Mạch Thượng Tà không có nói tiếp, nhưng huyễn ảnh hắn đã não bổ ra vô số hình tượng. Hắn đã sống đầy đủ lâu, mà lại thọ nguyên đã đạt tới vĩnh hằng. Vĩnh hằng thọ nguyên tự nhiên là sẽ mang đến vô tận cô độc, cho nên nhìn việc vui liền thành lớn nhất niềm vui thú. Tiên đế tu vi không chỉ có mang đến thực lực cường đại, mà lại não bổ tốc độ càng là người khác vài ức lần. Ngoạ tào, khó trách Mạch Thượng Tà đối nàng sư tôn như thế thống hận. Nguyên lai lẫn nhau ở giữa có diệt tộc mối thù. Bên trên tà đạo bạn, có thể hay không trong đó có cái gì hiểu lầm? Huyễn ảnh mở miệng, hắn đoạn thời gian trước nhìn qua rất nhiều lời quyển tiểu thuyết. Cái gì cửu thế luân hồi, ký ức lộ ra ánh sáng sau nữ đế nhóm toàn khóc sau khi ta chết, nữ đế các đồ nhi toàn hối hận. Mạch Thượng Tà thản nhiên nhìn hắn một chút, rồi chúng ta bỏ ra mấy chục vạn năm đến tìm kiếm kết quả, tuyệt sẽ không sai, chính hắn cũng thừa nhận cũng chủ động tìm chết, nếu không ngươi cho rằng bằng vào ta cùng Thanh Y hai người. Thật sự có năng lực giết chết hắn sao? Tuy là sư đồ, chung tu ma đạo, nhưng cuối cùng đồng đạo khác đường. Huyễn ảnh trong lòng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc. Hắn còn muốn nhìn một trận ký ức lộ ra ánh sáng, tiên đế đồ nhi thống khổ hình tượng đâu. Hiển nhiên thoại bản tiểu thuyết cuối cùng chỉ có thể là thoại bản tiểu thuyết. Đúng rồi đạo hữu, ngài tốt nhất khuyên nhủ vị kia ma đế, đừng để nàng tiến công chính ngày rồi, nàng tà linh đạo chính là một cái lăng tuyết cầu bom, dựa vào thiên địa tà niệm mà sống. Cuối cùng rất có thể ngay cả nàng tự thân đều khống chế không nổi cục diện. Mạch Thượng Tà khẽ cười một tiếng, e đạo hữu để ngươi thất vọng, ta còn là câu nói kia, vĩnh viễn đứng tại nàng phía bên kia. Một khi Thanh Y quyết định triệt để cùng cửu thiên khai chiến, ta ma vực đại môn đem trực tiếp vì nàng triển khai. Rất im lặng. Nhưng đột nhiên, Mạch Thượng Tà tự hồ cảm ứng được cái gì, môi mỏng có chút câu lên, e nàng làm ra quyết định đâu. Cái? Có ý tứ gì? Huyễn ảnh hoảng hốt. Có thể một giây sau, hắn liền cảm nhận được. U Thiên Ma Vực, hơn 100 vạn châu vực bao phủ đại đạo cấp giới vực bình chướng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh Y hắn muốn cùng cửu thiên khai chiến đâu? Huyễn ảnh con mắt trừng lão đại, không phải tỉ muội. Ngươi trực tiếp liền triệt hồi giới vực chi lực. Trơ mắt nhìn trăm vạn châu vực vô số sinh linh hóa thành đồ tháng bị tà linh đại quân tàn sát. Mở. Nói đùa cái gì? Đạo hữu đạo hữu. Ngươi chờ một chút. Huyễn ảnh vừa muốn nói gì, có thể Mạch Thượng Tà đã trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một cái siêu cấp lớn cục diện rối rắm. Xong. Xong. Toàn xong. Lúc này, giới vực bình chướng bên ngoài. Quanh. Phá giới tiên thuyền đã triệt để công phá cửu thiên giới vực bình chướng, sau đó nghênh ngang bay tiến đến. Đầu tiên tiến vào chính là Khương gia chỗ Đông Phương Thương Thiên, tên gọi tắt Thương Thiên. Hình thể cực kỳ to lớn tiên thuyền cơ hồ so một cái vực còn muốn to lớn. Dựa theo bình thường vật lý học tới nói, hình thể chất lượng như thế lớn vật thể, cái này lực hút tất nhiên tương đương kinh khủng, vẻn vẹn lực hút sợ là đều có thể đem chung quanh sinh linh xé nát. Nhưng cửu thiên thế giới vị cách rất mạnh, cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Giang Triệt. Ngươi thế nào? Tiên trong đò. Du Uyển Nhi tay nhỏ chọc chọc bên cạnh Giang Triệt. Vừa rồi Giang Triệt đột nhiên liền ngất đi đem nàng dọa sợ, sẽ không phải là trong truyền thuyết lập tức đi nga. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm a. Giang Triệt dù sao cũng là tiên thể qua. T. Tráng ta đi. Giang Triệt chậm rãi mở mắt, phát hiện Du Uyển Nhi ngay tại nắm vuốt mình người bên trong. Một tay chống đỡ ngồi dậy, nhẹ xoa trán của mình. Giang Triệt ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi. Du Uyển Nhi nhìn thấy Giang Triệt sau khi tỉnh lại thở dài một hơi, nàng cũng không phải là thái âm tiên thể a. Làm sao lại phát sinh loại tình huống này? Không có việc gì. Giang Triệt đưa tay sờ lên nữ hài đầu an ủi. Tiện tay đem Du Uyển Nhi ôm vào trong ngực. Giang Triệt ánh mắt nhắm lại, vừa rồi hắn đột nhiên hôn mê thời điểm tiếp thu được một đoạn mảnh vỡ ký ức, là liên quan tới ma tổ. Ma tổ tựa hồ triệt để cát. Mà hắn cũng kém không nhiều minh bạch vị này ma tổ cùng cái kia hai vị đồ đệ phá sự. Cái này ma tổ thật ngốc bức a, đem cục diện rối rắm lưu cho chính ta chết chui. Bất quá nói như vậy, Giang Triệt không sai biệt lắm liền hiểu một điểm đạo lý, bởi vì hắn đối hai vị đồ đệ phạm vào không cách nào bù đắp sai lầm lớn, nuôi thành hai cái gender, cho nên chơi một tay chết độn, hy vọng mình đến thay hắn thu thập cục diện rối rắm, cho hai cái đồ đệ một cái viên mãn kết cục. Cái này nhiều không có ý tứ a. Giang Triệt gãi gãi da đầu của mình, lộ ra tiếu dung. Chương 790, Giang Triệt, vừa tới Cửu Thiên liền muốn ta bái đường thành thân. Ha ha, hai ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không thì. Tiểu gia ta dạy các ngươi trung thực. Giang Triệt cười lạnh một tiếng, đối với cái kia hai cái gọi là đồ đệ, hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cảm mạo, hắn mặc dù kế thừa một chút ma tổ ký ức, nhưng hắn chung quy không phải ma tổ. Hắn cùng ma tổ hai người đồ đệ này cũng không có cái gì quan hệ, bất quá cái này cũng không quan trọng. Bởi vì hắn yêu thích mỹ nhân a. Nếu như hai người bọn họ tương đối đàng hoàng lời nói, mình ngược lại là có thể cân nhắc cuối cùng lại đi tìm các nàng, nhưng nếu như các nàng chủ động làm yêu, vậy coi như đừng trách hắn lạc thủ tồi hoa. Mặc dù hắn ngày bình thường nhìn đối với nữ nhân đặc biệt cưng chiều, nhưng nếu quả như thật gặp được loại kia không nghe lời gender nữ, hắn vẫn là có rất nhiều thủ đoạn cam đoan có thể đem các nàng trị ngoan ngoãn. Suy tư một lát, Giang Triệt từ trên giường đi xuống. Thần niệm khẽ động, cũng đã triệt để nắm giữ cả chiếc phá giới tiên thuyền. Tiên ngoài thuyền, vô số linh khí nồng nặc phô thiên cái địa mà đến, to lớn vô cùng tiên thuyền lơ lửng tại mảnh này trên bầu trời, che khuất bầu trời, vô số tu sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều là rung động. Cái này? Đây là cái gì? Vì sao khổng lồ như thế? Thậm chí liền ngay cả nào đó đế cấp tông môn đại đế lão tổ đều từ bế quan bên trong bừng tỉnh, con mắt trợn thật lớn. Thân là đại đế đầu hắn một lần cảm nhận được mình vậy mà như là một con dung dế. Lão. Lão tổ. Đó là vật gì? Là. Thiên thạch sao? Vẫn là nói ngày tận thế tới rồi. Đại đế bên cạnh, một người trẻ tuổi âm thanh run rẩy mở miệng. Được. Tựa như là một chiếc tiên thuyền. Đại đế nuốt ngụm nước bọt. Hắn xác định. Đây là một chiếc tiên thuyền. Nhưng là cái này một chiếc tiên thuyền hình thể thật sự là quá lớn, cho dù lơ lửng tại vạn dặm trên không trung, nhưng vẫn che đậy hơn phân nửa châu vực, bốn phía không ánh sáng phản phất lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Bình thường tu sĩ chỉ dựa vào mắt thường căn bản nhìn không ra đây là một chiếc tiên thuyền, nhưng hắn thân là đại đế. Thần niệm có thể dò xét một hai. Tiên. Tiên thuyền. Lão tổ làm sao lại có hình thể như thế lớn tiên thuyền? Ta nhớ được ngài tiên thuyền. Bất tài ngàn trượng dài sao? Đại đế cười khổ một tiếng, hắn làm sao biết a? Nhưng bọn hắn lại ẩn ẩn có loại nhìn lén đến thiên cung một góc cảm giác, cho dù tu vi đạt đến đại đế được cho cửu thiên cường giả hạng nhất, nhưng kỳ thật cũng mới vừa mới sờ đến tiên đạo cánh cửa thôi. Lão. Lão tổ. Ta giống như biết cái này tiên thuyền là ai? Là. Giang công tử. Vị kia Khương gia thiếu gia. Giang thiếu gia. Đại đế nhíu mày, hắn lúc này mới bế quan thời gian mấy năm mà thôi, từ nơi nào xuất hiện cái Giang thiếu gia? Chưa nghe nói qua. Thanh niên nhìn thấy lão tổ nghi hoặc lập tức giải thích bắt đầu, nói lên Giang Triệt thời điểm hai con mắt đều tại tỏa sáng mang, tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Cái gì? Tứ tiên thể. Ngươi hẳn là tại lừa gạt bản đế. Lão tổ cả người đều mộng bức, có loại tỉnh lại sau giấc ngủ trời sập đã thị cảm. Không có, lão tổ mời xem VCR. Nói hắn liền đem thông tin thiết bị đem ra liên nhập Cửu Thiên Internet. Quả nhiên, bây giờ Cửu Thiên vạn giới trước mấy đầu hóc lục soát toàn bộ đều là Giang Triệt. Rung động Giang Triệt thúc đẩy cấp hành tinh đế thuyền đánh nát giới vực bình chướng vượt giới mà đến. Chấn kinh. Giang thiếu gia vậy mà như thế ngang tàn. Tiên thuyền nói đưa liền đưa. Ta cũng nghĩ trở thành Giang công tử biểu đệ. Nghi hoặc. Vì sao thương khung tiên tôn bản mệnh tiên khí sẽ xuất hiện tại Giang công tử trong tay? Đến tột cùng là nhân tính vạn vẹo vẫn là đạo đức không có. Phụ trương. U thiên ma vực trăm vạn châu vực hộ giới bình chướng hư không tiêu thất, tà linh đại quân sắp xâm nhập, mời các tộc chuẩn bị sẵn sàng. Đại đế lão tổ gãi đầu một cái này. Đúng rồi lão tổ. Ngài có hay không nữ nhi cái gì? Cái kia Giang thiếu gia bình sinh tốt nhất mỹ nhân là người trẻ tuổi nói một câu đại nghịch bất đạo. Nhưng lúc này vị này đại đế nhưng lại chưa sinh khí, tựa hồ đang suy tư. Kệ bản đế xác thực có một đứa con gái, ngươi hẳn là cũng nhận biết, bản tông thánh nữ, nhưng nghe nói các ngươi đã muốn kết làm đạo lữ. Người trẻ tuổi, ế. Nhưng mà, Giang Triệt tiên thuyền tốc độ rất nhanh, vài phút liền rời đi mảnh này châu vực, lái về phía xuống một mảnh châu vực, một đường 10 phần cao điệu, ngẫu nhiên còn từ tiên trên thuyền phương vung điểm linh đang dịu dược cái gì, Giang Triệt tiện tay vung lên. Bồi dưỡng cơ duyên liền so rất nhiều khí vận chi tử còn mạnh hơn. À, làm sao có loại uy bồ câu cảm giác. Giang Triệt nằm nghiêng tại tiên thuyền điều khiển trên đài, và Linh Nhi mấy vị nhân ngư thiếu nữ ngay tại cho hắn bóp chân xoa bóp, cả người 10 phần hài lòng. Khó trách những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết các nhân vật chính dễ dàng như vậy nhìn thấy bảo bối, tu vi cao tu sĩ đạn cái cước mũi đối với bọn hắn tới nói có lẽ đều là bảo bối. Long Thiên Thu nhìn thoáng qua Giang Triệt, kỳ vậy cũng không sao. Nhân vật chính ở giữa cũng có khoảng cách cùng đẳng cấp, lão công a, ngươi nói như ngươi loại này tính là cái gì dạng nhân vật chính a? Thiếu nữ nâng má, hiếu kỳ nhìn về phía Giang Triệt. Ta. Giang Triệt chỉ mình cười một tiếng, ta hẳn là xem như ngựa giống lưu phái lão đại a. Long Thiên Thu sững sờ, lão công ngươi sao có thể nói mình như vậy đâu? Và Linh Nhi đi theo bên cạnh phụ họa một câu, ê Long tỷ tỷ, ta cảm thấy rất hình tượng. Linh Nhi, ngươi có phải hay không lại ngứa da ngứa? Giang Triệt mở miệng. A, đây không phải chính ngươi nói sao? Và Linh Nhi đôi mắt đẹp hơi mở. Còn dám cãi lại. Trước thử ngươi một bàn tay, Giang Triệt đại thủ đối và Linh Nhi cái mông chính là một bàn tay, phi thường hưởng lượng. Nhưng lại tại hắn cùng các cô nương vui đùa thời điểm, phá giới tiên ngoài thuyền truyền đến một trận khuấy động. Mấy đạo khí tức quen thuộc truyền đến, ngay sau đó không gian liền bị xé nứt, mấy thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là Giang Triệt hàng huyên mấy tháng dân mạng Khương gia tiên nhân các lão tổ. Mấy vị tiên nhân treo ở giữa không trung, hiển lộ ra tiên nhân pháp tướng, trọn vẹn ức vạn trượng pháp tướng chi thân, mới khiến cho cái này tại phá giới tiên thuyền trước mặt không đến mức quá mức nhỏ bé. Ta dựa vào, như thế lớn tiên thuyền. Cái này đã nhanh muốn siêu thoát tiên khí cấp độ đi. Xuyệt. Lão thất ngươi đừng đoán. Mấy vị Khương gia tiên nhân các lão tổ nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía phá giới tiên thuyền ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Cho dù là tiên đế cũng không thể ngoại lệ, ai không muốn một chiếc như thế phong cách tiên thuyền. Cưỡi loại này tiên thuyền xuất hành. Liền giống với người khác đều mở ra xe sang trọng siêu xe, mà ngươi trực tiếp mở ra hàng không mẫu hạm đồng dạng. Mấy vị tiên nhân cho dù triển lộ ra tiên nhân pháp thiên tướng địa, nhưng ở tiên thuyền trước mặt vẫn 10 phần thấp bé. Tiên thuyền ngừng lại, một giây sau. Liền đem mấy vị tiên nhân tiếp vào trong đó. Nói thật, bọn hắn thân là tiên nhân sống không biết bao lâu tuế nguyệt, thấy qua bảo bối đã nhiều vô số kể. Nhưng lúc này vẫn là bị cực kỳ xa hoa phá giới tiên thuyền cho tinh phục. Giang Triệt. Xem như chờ được ngươi, gây thất tổ nhìn xem trước mặt Giang Triệt, cười xoa xoa đôi bàn tay, khi chúng ta nghe ngươi muốn đi vào cửu thiên, do đó đến cấp ngươi hộ đạo. Hộ đạo. Hiển nhiên là không có khả năng tích, dù sao Giang Triệt triển lộ ra thủ đoạn đã biểu lộ. Cho dù tiên đế đều không sợ hãi chút nào, chỉ bằng bọn hắn mấy cái này nhị kiếp tiên nhân. Hộ cái rắm nói trắng ra là chính là đến lôi kéo làm quen. Ồ, chư vị lão tổ các ngươi muốn tới cho ta hộ đạo. Giang Triệt cũng nghe cười. Hắc hắc, tiểu công tử cũng đừng gọi chúng ta lão tổ, kỳ thật ta lần này đến đây. Là có chuyện hết sức trọng yếu. Y thất tổ nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện gì? Tiểu công tử. Ta có một xinh đẹp như hoa nữ nhi. Chương 791, nửa tháng. Nửa tháng tuyệt đối trở về. Giang Triệt rất im lặng. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, mình tiến vào 9 ngày sau có thể sẽ nhận Khương gia mãnh liệt hoan nghênh. Sau đó rau hẹ cắt đến thoải mái. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới loại khả năng này. Hắn mới vừa vặn tiến vào cửu thiên, bọn này đám lão già này vậy mà muốn kéo lấy hắn đi bái đường thành thân. Cái này mẹ nó thật sự là quá bất hợp lý. Mà lại thành thân đối tượng. Là Khương gia vị kia tuyết tàng 10 vạn năm ngũ hành tiên linh căn thiên chi kiêu nữ. Chờ một chút. Để cho ta suy tư một chút. Y Giang Triệt đánh gãy các tiên nhân. Trong đầu của hắn bắt đầu điên cuồng lục soát lên một loại nào đó thần bí tư liệu, tự hồ ở lưng tụng bản cửu chương đồng hồ. Khương Nguyệt Điệp, cửu thiên Khương gia tiên nhân chi nữ, thiên sinh ngũ hành tiên linh căn, đã từng thiên kiêu bản thứ 3 siêu cấp thiên kiêu, Bây giờ tu vi đạt tới tạo hóa cảnh tầng 10, thương thiên vực đệ nhất mỹ nhân, Việt Sắc bảng đứng hàng thứ 9. Giang Triệt trong đầu nổi lên Khương Nguyệt Điệp dung mạo, từ mặt mũi của nàng thượng du trường Giang Triệt còn kém không bao lớn gây nên có thể đoán được tính cách của nàng, hẳn là cùng loại với loại kia cao lãnh tiên nữ. Chật chật chật, ấn lý tới nói loại này cao lãnh tiên nữ hẳn là tương đối chống lại ép duyên, thậm chí hắn đều đoán được tiếp xuống kịch bản, mình cùng nàng bái đường thành thân, nhưng là tại bái đường thời điểm cái này Khương Nguyệt Điệp đùa nghịch lên nhỏ tính tình, tới một tay từ hôn. Không sai. Ngẫm lại liền rất điển mà. Nếu không phải là 10 phần không tình nguyện cùng mình bái đường. Bất quá đây đối với Giang Triệt tới nói tất cả đều là chuyện nhỏ, bởi vì hắn thật rất mong đợi a. Cũng không phải nói thèm Khương Nguyệt Điệp mỹ mạo, đương nhiên. Đây chỉ là trong đó một phương diện khác. Loại này kịch bản hắn không có trải qua a, trực tiếp đánh thẳng cầu đã có chút theo không kịp thời đại, đến cái bái đường thành thân tiết mục. Ngược lại để hắn hưng phấn. Có thể. Lúc nào bái đường a? Cần ta làm cái gì sao? Giang Triệt trực tiếp điểm đầu đồng ý. Thất Tổ ngây người một lát, sau đó kích động nhẹ gật đầu. Ổn á? Ổn cây. Tất cả đều ổn cây. Bọn hắn liền biết lấy Giang Triệt tính tình, tuyệt đối không có lý do cự tuyệt một cái dung mạo như thiên tiên gia nhân tuyệt sắc. Nhất là Thất Tổ, cả người khóe miệng so A-ca cũng khó khăn ép, hắn cái này một đợt trực tiếp kiếm đầy bồn đầy bát tốt a. Khuê nữ của mình nếu quả như thật trở thành Giang Triệt nữ nhân, đến lúc đó tùy tiện thổi điểm bên gối gió cái gì, đồ tốt không đều đều đã tới sao? Hắn cảm giác mình đời này ngu bức nhất sự tình không phải gõ nhập tiên môn, mà là sinh Nguyệt Nhi bảo bối này khuê nữ. Hắc hắc, hiền tế không cần lo ngại, chúng ta Khương gia bên trong đã bắt đầu thu xếp đi lên, Nguyệt Nhi đã trải kỹ trang dung một bộ mũ phượng hà khoác chờ ngươi đấy. Giang Triệt rất im lặng. Lão tiểu tử này thật là gã nữ nhi sao? Làm sao cảm giác hắn giống như mình phải xuất giá rồi đồng dạng. Hiền tế yên tâm, về sau hai ta các luận các đích, ta bảo ngươi hiền tế, ngươi gọi ta lão thất là được. Kề Thất Tổ gia mặt cực dày, nhìn còn lại Khương gia lão tổ nhóm hận không thể đem hắn miệng cho xé nát. Sớm biết bọn hắn liền nhiều sinh điểm em bé, thân là đỉnh cấp tiên nhân bọn hắn, nếu quả như thật muốn cưới vợ sinh em bé dạng gì tiên nữ tìm không thấy. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã trở thành tiên nhân, sinh mệnh cấp độ đã đi vào tiên nhân hàng ngũ. Cơ hồ rất khó thai nghén dòng dõi, Thất Tổ nữ nhi này đơn thuần ngoài ý muốn, so trúng sổ số xác suất đều thấp. Vậy ta chuẩn bị một chút, một hồi liền cùng các ngươi đi Khương gia thành hôn, đúng rồi. Các ngươi không có mời người khác à? Giang Triệt cao mày nói. Thất Tổ trên mặt lộ ra nịnh nọc tiếu dung, hiền tế yên tâm, ngoại trừ chúng ta Khương gia dòng chính. Không ai biết được việc hôn sự này. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Thất Tổ trong lòng yên lặng thay mình nữ nhi nói một tiếng xin lỗi. Hắn tiên nhân chi nữ, cao ngạo vô cùng thiên chi kiêu nữ, hôn lễ của nàng vốn hẳn nên mời vạn tộc, thụ rất nhiều tiên nhân đại đế chúc phúc, nhưng bây giờ lại chỉ có thể lén lút tổ chức tiệc rượu, chính là sợ Giang Triệt những cái kia hồng nhan tri kỷ nhóm tranh giành tình nhân. Là thật ủy khuất mình khuê nữ. Giang Triệt nhẹ gật đầu, không hổ là tiên nhân lão tổ. Làm việc chính là giảng cứu. Giang Triệt từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên trường sinh tiên đào đưa tới Thất Tổ trong tay, làm phiền Thất Tổ phí tâm. Thất Tổ sắc mặt vui mừng, lại sống thêm một vạn năm. Cái kia. Hiền tế a. Thất Tổ lại ưỡn lấy một gương mặt mo tiến đến Giang Triệt trước mặt. Chuyện gì? Không hiểu, Giang Triệt cảm giác lão gia hỏa này hẳn là không nghẹn cái gì tốt cái rắm. Ta liền cái này một đứa con gái, cho nên ta mạch này hương hỏa đã đoạn mất. Thất Tổ a. Giang Triệt chỉnh ngay ngắn sắc mặt, cái này đừng trách ta nói ngươi, mang thai sinh con loại chuyện này toàn bằng mang thai khí tốt a. Nữ nhân bên cạnh ta nhiều như vậy, bây giờ chỉ có hai người có thai. Huống chi ta cùng Nguyệt Nguyệt hiện tại tám gậy tre còn đánh nữa thôi đây. Thất Tổ mặt mo co lại, bắn đại bác cũng không tới. Bây giờ liền bắt đầu hô lên Nguyệt Nguyệt rồi. Mặc dù việc hôn sự này là hắn chủ động thúc đẩy, nhưng là vừa nghĩ tới mình nuôi 10 vạn năm khuê nữ liền muốn lập gia đình, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thần thương, khụ khụ. Mặc dù nhiều năm như vậy bên trong có 99.9% đều là bị phong tại tiên nguyên bên trong. Cái kia. Còn xin hiền tế cố gắng nhiều hơn. Thất Tổ lời nói để còn lại các tiên nhân cái cầm đều nhanh kinh điệu, cái này mẹ nó vẫn là bọn hắn trong ấn tượng lão thất sao? Còn xin hiền tế cố gắng nhiều hơn. Đây là người miệng bên trong có thể nói ra lời nói sao? Luận không muốn mặt, còn phải là ngươi a lão thất. Các tiên nhân rời đi về sau. Giang Triệt đi tìm một chuyến Đông Nhi, cái này tóc trắng tiểu lô ly tự hồ vẫn là một bộ ngốc bộ dáng, uống tại ghế sofa bên trong phát ra ngốc, thân ảnh nho nhỏ rơi vào mềm mại ghế sofa bên trong, trong ngực ôm một con màu trắng thú bông gấu, đây là Giang Triệt đã từng đưa cho nàng lễ vật. Đông Nhi làn da trắng nõn dung mạo tinh xảo, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, cùng trong ngực thú bông gấu cùng một chỗ sẽ cho người sinh ra một loại giả hoa hoa ảo giác. Chủ nhân ghi khi nhìn đến Giang Triệt thân ảnh về sau, Đông Nhi ánh mắt tách ra một tia minh mang. Giang Triệt thương yêu hôn một cái Đông Nhi khuôn mặt. Bị hôn hôn. Vui vẻ. Cái này Đông Nhi tâm tư mười phần đơn thuần, cũng không thế nào thích cùng cái khác cô nương cùng nhau đùa giỡn, có đôi khi cô đơn một người nhìn Giang Triệt mười phần đau lòng. Ngoan, Đông Nhi chiếc này tiên thuyền ta liền giao cho ngươi thay mặt quản lý, chủ nhân ta rời đi trước 10 ngày nửa tháng thời gian. Đông Nhi trầm mặc hồi lâu, sau đó ngước mắt chăm chú mở miệng, thì là 10 ngày vẫn là nửa tháng. Tráng. Giang Triệt gãi đầu một cái, hắn là đi trộn đạo cùng Khương Nguyệt Điệp bái đường thành thân, làm sao lại có cái chính xác a? Có thể là 10 ngày, cũng có thể là nửa tháng, vạn nhất cấp trên đến cái thời kỳ trăng mật, một tháng cũng không phải không có khả năng. Nửa tháng. Nửa tháng sau tuyệt đối trở về. Chương 792, ăn lớn tịch. Ai? Giang Triệt khẽ thở dài một tiếng, hắn cuối cùng vẫn không cách nào vượt qua trong lòng mình cái kia một đạo khảm. Lúc trước hắn từng cho các cô gái xuống hứa hẹn, đối tất cả cô nương đều đối xử như nhau, hoặc là ai cũng không cho hôn lễ, hoặc là mỗi người đều cho một trận hôn lễ. Cho nên hắn thật không cách nào làm được vụng trộm lừa gạt các cô nương một người đi cùng Khương Nguyệt Điệp bái đường. Lão thất. Giang Triệt ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Một giây sau, thất tổ thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Khương gia còn lại các tiên nhân đều đi, trở về thu xếp Giang Triệt cùng Khương Nguyệt Điệp ở giữa hôn sự. Duy chỉ có vị này thất tổ nhàn rỗi không chuyện gì tại phá giới tiên thuyền nội thiên địa trung chuyển kiềm chế. Nghe được Giang Triệt gọi đến sau lập tức liền đi tới trước mặt hắn. Hiền tế vì sao như thế ưu sầu? Chẳng lẽ là bởi vì cùng Nguyệt Nguyệt hôn sự? Lão thất, ngươi hẳn phải biết. Ta là một cái tương đối trọng cảm tình người, bên cạnh ta hồng nhan tri kỷ có rất nhiều, ta đã từng đã đáp ứng các nàng. Về sau sẽ đối với các nàng tất cả mọi người đối xử như nhau. Nhưng, hai bát nước cũng không thể giữ thăng bằng, huống chi là mấy chục chén nước. Ta kỳ thật đã thua thiệt các nàng rất nhiều, đã từng cũng đã đáp ứng các nàng. Hoặc là vĩnh viễn không cử hành hôn lễ, hoặc là tất cả mọi người cử hành hôn lễ. Ta thực sự không cách nào cõng các nàng đi cùng tháng nguyệt bái đường. Mặc dù loại này yêu đương vụng trộm cách làm nghe xong liền rất kích thích, nhưng sự tình vạn nhất bại lộ. Trực tiếp tu la tràng toàn viên hắc hóa coi như kinh khủng. Ha ha, kỳ thật suy nghĩ một chút. Coi như các cô nương thật biết chân tướng, đại khái cũng sẽ không hắc hóa, chỉ bất quá Giang Triệt không muốn nhìn thấy các nàng thất vọng ánh mắt thôi. Thất tổ nghe vậy, trong mắt đi lòng vòng. Tự hồ nghĩ đến một loại nào đó mới lạ ý tưởng. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, trở nên khóc tang vô cùng. Ghê Giang Triệt công tử. Giang Triệt, lão tổ ta van cầu ngươi đi với ta một chuyến đi. Giang Triệt, ế. Thất tổ khóc tang âm thanh rất lớn, tại hắn thần niệm khống chế dưới, phương viên mấy trăm cây số bên trong đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tại tiên thuyền khu vực hạch tâm, ở cơ bản đều là Giang Triệt các cô nương. Mà Giang Triệt các cô nương trên người tu vi đều khá mạnh mẽ, thấp nhất đều bị Giang Triệt cưỡng ép rót đến võ thần kỳ. Quả nhiên, một giây sau trong hư không liền nhiều hơn một đạo trắng thuần thân ảnh, cánh vác một thanh dài nhỏ tiên kiếm, tóc dài đơn giản đâm buộc chặt lên, rất có loại kiếm tiên đã thị cảm, đương nhiên đó là Trần Ngưng Sương. Trần Ngưng Sương là Giang Triệt trong hậu cung không có gì ngoài Đông Nhi, Long Thiên Thu cùng Mặc Liên Tinh bên ngoài, tu vi cao nhất người, đã ngũ chuyển niết bàn kỳ. Giang Triệt. Trần Ngưng Sương xuất hiện về sau, thần sắc có chút khẩn trương, nàng còn tưởng rằng Giang Triệt chuyện gì xảy ra. Mà rất nhanh, Long Thiên Thu mấy người cũng chạy tới. Giang Triệt, đã xảy ra chuyện gì? Giang Triệt rất im lặng. Thất tổ nhìn thấy Giang Triệt hồng nhan nhóm càng tụ càng nhiều, trực tiếp khóc lóc kể lể. Chư vị tiểu đạo hữu, ta chính là Trường Sinh Khương gia thứ 7 tổ, nhị kiếp tiên nhân cảnh giới, ta. Ta có một vị bất thành khí khuê nữ, thân phụ ngũ hành huyền băng tiên linh căn, gọi là Khương Nguyệt Điệp, mặc dù rất có thiên phú, nhưng lại bởi vì huyền băng chi lực xâm nhập tiên mạch bên trong, thể nội huyền âm chi lực mất cân bằng, nhất định phải chí dương chi lực mới có thể trung hòa. Thất tổ thanh âm khàn cả giọng, hai mắt đỏ như máu, phản phất cũng không phải là một vị tiên nhân, mà chỉ là một vị tâm hệ nữ nhi lão phụ thân. Lại được biết Giang Triệt muốn đi vào cửu thiên. Thất tổ nói đều nhanh muốn khóc lên, phản phất Giang Triệt chính là nàng khuê nữ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, các cô nương lại đều dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn biểu diễn. Tần Sảo Sảo bên cạnh mắt, gầy Giang Triệt ca ca, ngươi cái này tìm diễn viên diễn kỹ có thể a, ta kém chút nghe khóc đều. Thật. Ha ha. Du Uyển Nhi cười lạnh một tiếng. Giang Triệt liếc qua vị này thất tổ, diễn kỹ không được, chụp ngươi đùi gà, không đúng. Chụp ngươi tiên đào. Thất tổ nháy hai lần con mắt, rất là mộng bức, không có khả năng a. Hắn tuổi trẻ thời điểm thế nhưng là cầm qua cửu thiên vạn giới trong vòng giải trí vua màn ảnh thưởng a. Giang Triệt. Thật làm không rõ ràng, ngươi cùng cái kia Khương Nguyệt Điệp nhìn vừa ý liền đi tìm nàng thôi. Còn làm cái quần chúng diễn viên. Ngươi hoa tâm chúng ta cũng không phải không biết, cùng lắm thì vụng trộm ăn giấm thôi. Tiêu Vãn Vãn đối Giang Triệt thử nghe răng. Cô nàng này gần nhất bị Giang Triệt sủng cũng dần dần bắt đầu khôi phục thể nội thư tiểu quỷ chi hồn. Khương Nguyệt Điệp. Khương gia vị lão tổ kia chi nữ. Wow! Giang Triệt a, từ một loại nào đó quan hệ đi lên nói người ta cũng coi là lớn tuổi ngươi mười mấy vạn năm lão tổ tông, ngươi đây là muốn chuẩn bị kỵ sư miệt tổ sao? Long Thiên Thu che mặt mà cười, nàng tự nhiên là nghe nói qua Khương gia vị kia tiên linh căn thiên tài thiếu nữ. Giang Triệt rất im lặng. Khụ khụ, chư vị tiểu đạo hữu là như vậy. Chúng ta Khương gia tại không có thông tri Giang Triệt công tử trước đó liền đã vụng trộm làm ra một trận hôn lễ, muốn đợi đến Giang công tử tiến vào 9 ngày sau đến một trận lên trước thuyền sau mua vé. Thất tổ dứt khoát không thèm đếm xỉa, dù sao chân thành mới là tất sát kỹ. Nhưng là hiện tại. Chúng ta Khương gia bên trong hôn lễ cái gì đều đã thu xếp đi lên, nữ nhi của ta Khương Nguyệt Điệp hiện tại cũng đã đóng vai tốt trang dung chờ đợi xuất giá bái đường. Hiện tại, lời này vừa nói ra, Du Uyển Nhi những cô nương này sắc mặt trong nháy mắt liền không tốt lắm. Cái này, đây là ý gì a? Bức hôn. Giao Giao, cái này muốn bái đường ai? Tần Sảo Sảo tiến đến Diệp Mộng Giao bên tai thấp giọng nói, còn lại các thiếu nữ cũng tại lẫn nhau xì xào bàn tán. Hiển nhiên, bái đường hai chữ này đã đâm trúng các nàng dây đỏ, dù sao trước đó Giang Triệt nói qua muốn đối xử như nhau. Có thể hoa tâm. Nhưng hôn lễ nhất định phải công bằng công chính. Nhưng bây giờ. Tiểu đạo hữu nhóm. Đây đều là ta tự tác chủ trương, ta đối thiên đạo thề. Liền liên Giang Triệt chính mình cũng không biết chuyện này. Các ngươi đừng trách hắn dễ thất tổ cái này ngoan nhân trực tiếp khởi xướng thiên đạo lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.